Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay, anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Đồ Đệ Đệ Hư Hỏng. Mình nghĩ có lẽ đây là câu nói của Nê Hồ Ly. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Hứa Thanh đã đến được cái vũ trụ thuộc về mình, nó gọi là vũ trụ Mặc Dương. Tuy nhiên ở đó đã có một người gọi là chiếm trước, gọi là Côn Ngô, nhưng mà bị Hứa Thanh đánh đuổi, còn bị sụt giảm tu vi. Và tên Côn Ngô kia thì cũng không dám nuôi nấng ý định trả thù, bởi vì tất cả thiên kiêu xếp túp một sau mỗi một cái lần gọi là đại tuyển tiên đô thì đều được Cửu Ngạn tiên chủ chú ý. Mà mình nghĩ là Hứa Thanh còn có nhân quả với con gái của ông ta thì chắc chắn là còn được chú ý nhiều hơn nữa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Thời gian lặng lẽ trôi qua, ở tại Cửu Ngạn Thiên, theo cách tính thời gian của vũ trụ thì đã là một tháng. Một tháng này là thời gian được tính theo quy luật của vô số vũ trụ trong Cửu Ngạn Thiên, chứ không phải thời gian của tinh vực hay tinh toàn tinh hệ. Thực tế thì trong không gian bao la của Cửu Ngạn Thiên, tốc độ thời gian trong các vũ trụ khác nhau tự nhiên là không đồng nhất. Điều này nó tùy thuộc vào văn minh của từng chủng tộc. Nhưng mà điều đó không có ý nghĩa quan trọng cho lắm. Bất kỳ một chủng tộc nào chỉ cần sinh tồn trong Cửu Ngạn Thiên thì phương thức tính toán thời gian của họ tồn tại song song nhiều dạng. Ngoài thời gian tính theo ngôi sao mà họ sinh sống thì còn có cả chu kỳ vận hành của tinh hệ. Một số chủng tộc lớn thậm chí là còn dựa vào thời gian của tinh toàn tinh vực, thậm chí thời gian của vũ trụ để mà xác định chu kỳ. Vì vậy, một tháng ở mặc thổ này đối với Hứa Thanh có thể là tương đương với vài chục năm, thậm chí vài trăm năm đối với nhiều dị tộc sống giữa các vì sao rộng lớn. Thời gian càng dài, điều này cho thấy tinh hệ càng nhỏ, đồng thời đại diện cho sự thiếu hụt trong quy tắc và pháp tắc. Những nơi này, tiên khí và các nguồn năng lượng cũng khan hiếm hơn. Chúng sinh tồn trong dòng chảy thời gian chậm chạp đó thường mang trong mình những khuyết điểm, có thể là về hồn phách, về huyết mạch hoặc là nhân quả. Điều này khiến dù đã trải qua vài trăm năm thì sự phát triển bản thân của họ vẫn chậm chạp vô cùng. Ở một khía cạnh nào đó thì đây chính là dạng cân bằng và bình đẳng tự nhiên. Điều này Hứa Thanh cảm nhận được rất rõ ràng khi hắn ngồi xếp bằng tại mặt thổ và học theo cách câu cá của Côn Ngô. Trong một tháng này, nhờ vào thời không hiến, hắn đã thấu hiểu sâu hơn về sự vận hành của vũ trụ. Đồng thời hắn còn từng thử tiến vào hắc động, nhưng vừa chìm xuống chưa đầy 10 trượng đã bị một lực đẩy khủng khiếp bên trong buộc phải dừng lại. Nhưng Hứa Thanh không rời đi mà ngồi xếp bằng ngoài hắc động, vừa câu cá vừa nghiên cứu. Mặc dù thần niệm không thể tiến sâu, mặc dù nguồn chất ở đây rất khó mà phun trào ra ngoài, khiến hắn có một loại cảm giác như là ngồi trên núi châu báu mà lại không thể lấy được. Nhưng mà không thể phủ nhận là việc tu luyện tại đây giúp tiên thai quán phát triển nhanh hơn so với nơi khác. Dù nguồn chất rất khó thoát ra từ mặc thổ, nhưng một số khí tức dò dỉ ra cũng đủ mang lại hiệu quả. Phương pháp câu cá của Côn Ngô hẳn là có giá trị tham khảo. Hứa Thanh cúi đầu nhìn cái cần câu trong tay mà trầm ngâm. Suốt một tháng này, hắn đã bắt chước cách câu của Côn Ngô. Dù chưa câu được một nguồn chất nào cả, nhưng Hứa Thanh cảm thấy hành động này không phải vô nghĩa. Có lẽ là thời gian chưa đủ, câu cá cần thêm sự kiên nhẫn. Ánh mắt Hứa Thanh từ cần câu chuyển sang hắc động. Mặc Dương vũ trụ được lão giả đến từ tiên cung gọi là tài nguyên chiến lược thì chắc phải có điểm đặc biệt. Ban đầu Hứa Thanh nghĩ điểm đặc biệt của Mặc Dương vũ trụ nó nằm ở nguồn chất phong phú nơi đây. Nhưng sau trận chiến với Côn Ngô một tháng trước, từ lời nói và phản ứng của hắn, Hứa Thanh đã phát hiện ra một vài manh mối. Thứ nhất, Côn Ngô từng nói vũ trụ này từng huy hoàng này đã trở nên bình thường. Thứ hai, Côn Ngô dường như không chắc chắn về thứ hạng cụ thể của kỳ này. Điều này có thể là do Côn Ngô mải mê tu luyện, ít quan tâm đến thông tin bên ngoài. Nhưng nếu xét rằng hắn từng là một phi thăng giả thì không có lý nào lại không biết người đứng đầu các đời đều được ban thưởng tài nguyên chiến lược như là Mặc Dương vũ trụ. Từ những chi tiết này thì Hứa Thành đã đưa ra một kết luận. Côn Ngô không có cho rằng Mặc Dương vũ trụ là tài nguyên chiến lược gì. Ngay cả khi nơi đây có nguồn chất, hắn vẫn giữ quan điểm như vậy. Hắn không nghĩ là người đạt được vũ trụ này lại là người đứng đầu trong các phi thăng giả của kỳ này. Như vậy là hắn không hiểu rõ về cái vũ trụ này. Vậy thì điểm đặc biệt của vũ trụ Mặc Dương rốt cuộc là thứ gì đây? Nhìn hắc động Mặc Thổ mà Hứa Thanh mơ hồ suy đoán, có lẽ đáp án nằm ngay trong cái hắc động này thôi. Không chỉ là nguyên chất mà bên trong hắc động có thể còn ẩn chứa một điều gì đó khiến ta phải bất ngờ. Nhưng đáng tiếc là hiện tại ta chỉ có thể chìm xuống được có 10 trượng. Nếu có thêm một vị chuẩn tiên đồng hành thì có lẽ sẽ tiến xa hơn. Hứa Thanh vừa câu cá vừa trầm ngâm, đồng thời sắp xếp kế hoạch tương lai. Mục tiêu ngắn hạn là một năm sau, đến tiếp dẫn vũ trụ, phải đạt được chức vị trong cửu ngạn thiên. Mục tiêu dài hạn là thu thập nguyên chất để tạo thành tiên thai, bước vào chuẩn tiên, sau đó dùng nguyên chất giúp cho tiên thai của mình nhanh chóng đại thành, lĩnh ngộ ra đệ thập cực để thành tiên. Cuối cùng, ta quay về vọng cổ để oánh nhau. Thời gian chỉ còn có 20 năm, chẳng biết có kịp hay không. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phương xa. Bất chi bất giác vậy mà nở đệ ngũ tinh cầu này tới gần 10 năm. Vọng cổ cách nơi này quá xa, Hứa Thanh không thể nào xác định vị trí cụ thể, chỉ có thể cảm nhận mơ hồ phương hướng ở trong lòng. Nhưng dù thế nào, khi đến thời hạn ta cũng phải quay về. Nếu như thành tiên được thì tốt, còn không cũng có thể mượn ngoại lực. Hứa Thanh chìm trong suy nghĩ. Vì vậy mà tòa tinh tháp của ta cũng cần sửa chữa một chút, đúng lúc có thể mượn cơ hội này để được thưởng. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh lập tức lên kế hoạch, nhưng suy nghĩ của hắn thì vẫn tập trung vào nguyên chất. Nguồn chất này là yếu tố quyết định cấp độ tu vi trong tương lai của hắn. Thực ra thì để thu thập được nguyên chất còn có một phương pháp khác. Hứa Thanh khẽ híp mắt lại, ánh nhìn lóe lên tia sáng kỳ dị, đó chính là thần linh. Thần linh vốn là chủ thể của những thượng hành tinh cầu, đồng thời cũng là sinh mệnh được hình thành từ nguyên chất. Trong quá trình trưởng thành, bọn họ đã hấp thu nguyên chất. Hơn nữa vì là sinh mệnh bản địa thượng cấp, cho nên khả năng hấp thụ nguyên chất của họ so với tu sĩ thì càng phù hợp hơn và dễ dàng hơn nhiều. Trong cơ thể họ vốn đã chứa đựng nguyên chất rồi. Do đó việc thôn phệ thần linh cũng là một cách để hấp thu nguồn chất. Chỉ là cách này nó không được tinh thuần, một mặt đòi hỏi phải thôn phệ nhiều hơn, mang lại những nguy hiểm tiềm ẩn, mặt khác bản thân mình có thể bị ảnh hưởng bởi chính thần linh. Nhưng đây lại là con đường nhanh nhất, đặc biệt là ta còn có phân thân thần linh, cho nên những ảnh hưởng đó đối với ta mà nói không phải là không thể hóa giải. Hứa Thanh vừa suy nghĩ vừa hồi tưởng cảnh tượng khi hắn mới đặt chân đến địa ngũ tinh cầu và xuất hiện trong ngục giam thần linh. Thần linh trong ngục giam bị trấn áp, không ngừng chuyển hóa để phát ra linh khí. Đây là một cách sử dụng, mục đích là để tăng cường nồng độ linh khí, tạo điều kiện thuận lợi cho tu sĩ hạ cấp tu luyện. Mà tu sĩ càng nhiều, linh khí tỏa ra từ bản thân họ càng đậm đặc, từ đó hình thành nên một vòng tuần hoàn tích cực. Khi mà nồng độ linh khí đạt tới một mức độ nhất định, nó sẽ chuyển hóa thành tiên khí. Nghĩ đến đây, thì dường như đây chính là ý nghĩa và giá trị tồn tại của dị tộc trong vũ trụ. Lấy vô số dị tộc để bồi dưỡng con đường tu sĩ, đồng thời con đường tu sĩ càng có nhiều sinh mệnh theo đuổi thì càng trở nên hùng vĩ. Hồi tưởng lại những điều đã trải qua, Hứa Thanh cảm giác trong lòng mình sáng tỏ. Những thần linh bị giam giữ tại ngục giam ở tứ đại tinh vực kia cấp bậc đều không cao. Như vậy thì thần linh cao cấp ắt hẳn cũng sẽ có ngục giam dành riêng cho họ. Nếu như xét về cách sử dụng, khả năng lớn chính là để ép ra nguồn chất này. Con đường này có thể tìm cơ hội để thử một lần. Còn hiện tại điều quan trọng nhất trước mắt ta vẫn là mặc thổ này. Hứa Thanh cúi đầu, ánh mắt lần nữa rơi vào hắc động. Trong đó ánh mắt Hứa Thanh lộ vẻ do dự. Trong lòng đang có một ý nghĩ mạnh mẽ dâng lên khiến hắn phải dần dần nhắm mắt lại. Sau một lúc mở mắt ra, ánh nhìn của hắn đã chuyển thành đầy quyết đoán. Hắn vung tay trái, lập tức một cái bát màu xanh bay ra. Trong bát có một cục đất to cỡ nắm tay nhưng lại đỏ thẫm như máu. Vật này chính là một trong bảo vật mà tà linh tử đã tặng cho Hứa Thanh, thần nê, là một trong thủ đoạn mà tu sĩ của đệ ngũ tinh cầu dùng để khống chế thần linh. Đất này có thể được nặn thành hình dáng của thần linh rồi từ đó khống chế thần linh thông qua nó. Hứa Thanh chăm chú nhìn vào cục bùn trước mặt rồi đưa tay chộp lấy. Lập tức cục bùn đỏ bay lên, lơ lửng trước mặt hắn. Dưới sự dung nhập của thần niệm, cục bùn này dần thay hình đổi dạng. Chậm rãi nó được đắp nặn thành hình dạng một con cáo. Làm xong, Hứa Thanh đột ngột cất tiếng, còn chưa chịu ra đây. Tiếng quán vừa vang lên thì một giọng nói kiểu mị lập tức vang vọng bốn phía. Hử, ngươi đúng là đổ vô lương tâm. Trước đây thì gọi ta là thượng thần, giờ thì sao, ngay cả một tiếng xưng hô cũng không có. Không xưng hô thì thay đi, ngay cả nguyên dương cũng không cho ta, là còn muốn dùng cái thứ này để khống chế ta. Ngươi đúng là đổ vô lương tâm. Ta đã vì ngươi mà hy sinh nhiều như vậy. Hừ, ta không ra đâu. Sắc mặt Hứa Thanh không đổi, hắn vung tay áo, lập tức một bình đan dược bay ra, bên trong có một giọt máu. Khi giọt máu xuất hiện, tinh không nổ vang, không gian hư vô dường như vang lên những trận sấm sét gào thét. Bốn phía lập tức vặn vẹo, mọi thứ trở nên mờ ảo. Đây chính là giọt máu mang theo thần quyền gần giống với Nê Hổ Ly, là thần chủ chi huyết. Hơi thở của Nê Hổ Ly lập tức trở nên gấp gáp. Giọng nói của Hứa Thanh lúc này đúng lúc vang lên. Ở đệ ngũ tinh cầu này, thần linh bị cấm đi lại. Khi ngươi ở thần hòa cảnh thì còn đỡ, nhưng một khi hấp thu giọt máu này để đột phá thần đài, ta không chắc là liệu có bị chú ý hay không. Thậm chí ngay khi đột phá, có thể sẽ có trở ngại giáng xuống. Dù là trong cực quang tiên cung, người đã có thân phận và căn cơ, nhưng ta không dám chắc thân phận đó có được công nhận hoàn toàn hay không. Vì vậy, ta dùng thần nê này nặn ra hình dáng của ngươi. Bề ngoài là khống chế, nhưng thực tế đây là một cách giải thích hợp lý nếu như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Như vậy, ta có thể đảm bảo tối đa sự an toàn cho ngươi trong quá trình thăng cấp. Ủy khuất cho ngươi một chút, Hứa Thanh bình tĩnh nói. Rõ ràng là Nê Hổ Ly đã động lòng, nhưng vẫn hử một tiếng. Gọi một tiếng tỷ tỷ, ta sẽ nghe theo ngươi. Hứa Thành im lặng, nhớ lại sự đồng hành của Nê Hổ Ly trên một chặng đường dài, cùng với sự giúp đỡ của nàng ở cực quang tiên cung. Sau một lát, hắn thở dài, tỷ tỷ. Hai chữ này vừa thoát ra, bên phía Nê Hổ Ly lập tức truyền đến tiếng cười kiều mị đầy thỏa mãn. Thân ảnh của nàng hóa thành từng tia tinh quang, bay thẳng về phía cục bùn được đắp nặn. Trong nháy mắt tinh quang chui vào bên trong, Nê Hổ Ly trước đó giống như tử vật thì nay bỗng nhiên sống lại, xuất hiện sắc thái và trở thành một thiếu phụ thiên kiểu bá mị. Nàng từng bước tiến về phía Hứa Thanh, dáng người uyển chuyển, đôi gò bồng đảo theo từng bước đi mà chập chờn như gợn nước, vòng eo nhỏ như con rắn, tựa như một quả bầu kết hợp với những đường cong ở vòng mông nhô cao, tạo thành một vẻ đẹp khiến người ta nín thở, nhịp tim dồn dập chỉ muốn đẻ sấn ra ngay, có thể nói là một sự hoàn mỹ. Làn da của nàng trong suốt, thân hình căng đầy những đường cong tuyệt đẹp, trong mỗi cử động đều toát ra sức hấp dẫn khó mà cưỡng lại, dường như nó có thể khắc sâu vào trái tim người đối diện. Khi đến gần Hứa Thanh, nàng lười biếng cất giọng kiểu mị, đổ đệ đệ hư hỏng, khi mà nặn thân thể người ta, sao ngươi không nặn luôn một bộ quần áo cho ta chứ nhỉ? Hứa Thanh khẽ thở dài, trong lòng dâng lên cảm giác bất đắc dĩ. Từ lần đầu gặp Nê Hổ Ly cho đến tận bây giờ, giọng điệu của nàng dường như chưa từng thay đổi, luôn trực tiếp như vậy, luôn bất ngờ giống như tiếng sấm giữa trời quang và luôn táo bạo như thế. Bất kể khi nào, dù là lúc hắn yếu đuối hơn đối phương hay đã mạnh hơn đối phương thì nàng vẫn giữ nguyên cái cách hành xử ấy. Dường như bất cứ lúc nào nàng cũng có thể nghĩ ra cách để trêu chọc hắn bằng những phương thức khác nhau. Hứa Thành lắc đầu, giơ tay phất nhẹ một cái, lập tức một kiện trường bào xuất hiện che đi thân hình kiểu diễm đầy quyến rũ của Nê Hổ Ly, như thể muốn ngạo thị mọi ánh mắt. Ờ, áo hơi chật nhỉ, hóa ra là đệ đệ thối thích kiểu bó sát sau. Nê Hổ Ly khẽ sở ngực, làm bộ giận dỗi nhìn Hứa Thành. Ngươi giờ có thể hấp thu thần huyết thử đột phá đi. Hứa Thành phớt lờ câu nói, lạnh nhạt đáp lại. Thấy thái độ thản nhiên của Hứa Thanh khi nhìn thấy cơ thể trần truồng của mình, Nê Hổ Ly khẽ che miệng cười, dường như càng thú vị. Nàng cố ý tiến gần thêm một chút, ghé sát tai thì thầm. Được thôi, thiếu chủ, ngươi muốn ta đột phá thế nào đây? Giọng nói mềm mại, thấm đẫm ý tứ mê hoặc. Tiếng thiếu chủ ấy khiến người ta không khỏi nhớ về nàng. Ở trong cực quang tiên cung, một hồ mỹ nhân tràn đầy phong tình dị vực. Hứa Thành vẫn giữ vẻ bình thản, ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, tiếp tục câu cá, bình tĩnh đáp. Thời gian có hạn, người tự cân nhắc. Hồ Mỹ Nhân nghe vậy khẽ cười điệu đà, nhưng nàng cũng hiểu rõ việc quan trọng trước mắt là phải hấp thu thần huyết. Nàng lười biếng duỗi người rồi ngẩng cao đầu, ánh mắt hướng về phía, bình đan dược lơ lửng giữa không trung. Trong ánh mắt phượng của nàng, vẻ mị hoặc dần tan biến, thay vào đó là một tia kim quang sắc bén. Nàng giơ tay chộp lấy cái bình, bùm một tiếng. Bình đan vỡ tan, giọt thần chủ chi huyết bên trong tỏa ra khí thức kinh thiên động địa. Vô số thần văn hiện lên, đan xen kết hợp lẫn nhau. Giọt máu tươi ấy co giật dữ dội, biến hóa đủ các loại hình dạng giữa không trung. Ở bên trong ẩn chứa uy áp khủng bố, cùng tiếng gầm thét vô thanh, vang vọng giữa hư không. Nếu nhìn kỹ có thể thấy trong giọt máu ấy tồn tại những vì sao, vô số những ngôi sao nhỏ, nhưng tất cả đều mang màu đỏ thẫm. Chính những ngôi sao này là bản chất thực sự của giọt máu. Ánh sáng đỏ của chúng nhuộm cái giọt máu thành màu đỏ tươi, tạo nên vẻ ngoài khủng khiếp ấy. Hồ Mỹ Nhân hít sâu một hơi, thần uy trong cơ thể nàng cũng bùng nổ. Trong chớp mắt tám phương mờ ảo, dị tượng hiện lên. Một cái mặt biển hiện ra theo thần thức của nàng, nhưng mọi thứ trong đó đều đảo ngược. Biển thì ở trên trời, còn tinh không ở dưới. Bầu trời chiếu rọi tinh quang vô tận, tạo thành một tôn thần tượng khổng lồ, sừng sững giữa biển trời. Thần tượng ấy mở miệng hướng về giọt thần huyết rồi hút mạnh. Giọt máu tươi bay thẳng về phía thần tượng, chui vào miệng. Trong chớp mắt, lập tức thần tượng rung động, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Giọt máu sau khi bị nuốt vào lập tức đổi màu, từ đỏ tươi chuyển sang màu vàng kim, thuộc về thần linh. Nó giống như một ngọn lửa hồng hực, bùng cháy dữ dội trong thần tượng của Nê Hổ Ly, như muốn thiêu rụi mọi thứ từ trong ra ngoài, thậm chí là cả biển và tinh không ở chung quanh. Uy áp khủng khiếp đến từ thần tượng lan tỏa ra, khiến cho vũ trụ mặc dương rung chuyển. Sóng gió như bão lốc quét qua khắp mọi nơi, bao phủ toàn bộ tinh vực, tinh hệ và tinh thần. Tất cả sinh linh trong đó không khỏi biến sắc, vô số dị tộc kinh hãi. Các cường giả từ khắp nơi trong mặc dương vũ trụ đổ dồn ánh mắt về phía Hứa Thanh. Cảnh tượng này cũng khiến Hứa Thanh phải động dung, bởi vì khí tức ấy là quá mức kinh người. Hắn nhận ra phân thân của Nê Hổ Ly khó lòng mà chịu đựng nổi giọt thần huyết này. Hứa Thanh định ra tay giúp đỡ, dự định sẽ tiêu hao một phần lực lượng của giọt máu, giảm bớt uy áp để dễ dàng hấp thu hơn. Dù cách này sẽ làm cho giá trị của giọt máu bị giảm sút. Nhưng ngay khi hắn định hành động, giọng điệu khàn khàn của Nê Hổ Ly vang lên. Ta có thể. Thần tượng sắp sụp đổ bỗng nhiên rung động, trên đỉnh đầu hiện ra một mảng tinh không. Không phải là đệ ngũ tinh cầu, mà là tinh không của đại lục vọng cổ, cũng chính là tinh không, thuộc về đệ cửu tinh cầu. Tinh không ấy tỏa ra tinh quang như một cơn mưa sao băng ào ạt rơi xuống, bao phủ lấy thần tượng, rồi dung nhập vào trong, áp chế ngọn lửa màu vàng kim. Thế nhưng, ngọn lửa không bị dập tắt hoàn toàn, thế cháy, lại bắt đầu bùng lên trở lại. Vào thời khắc mấu chốt, ánh mắt Nê Hổ Ly lóe lên vẻ quả quyết, nàng mở miệng, thần âm vang lên. Chủ thứ nghịch chuyển. Thần tượng sắp vỡ nát của Nê Hổ Ly vào lúc này, giống như được tiếp thêm một nguồn lực lượng mới. Lực lượng ấy không ngừng tràn vào, mỗi lúc một nhiều hơn, nối tiếp nhau không tiếc bất cứ điều gì. Ánh sáng quanh thần tượng rực rỡ, rồi từ từ mờ nhạt, trở thành chói mắt. Tinh quang từ tinh không đổ xuống, ban đầu như mưa, nhưng dần dần biến thành cả một biển sao, ào ạt phủ lấy thần tượng. Dưới sự nuôi dưỡng liên tục này, ngọn lửa màu vàng kim vốn dâng trào giờ đây bắt đầu ổn định và ngừng việc bộc phát. Cuối cùng nó dần hòa hợp với thần tượng của Nê Hổ Ly, biến thành một phần của thần tượng. Uy áp khủng khiếp lan tỏa khắp cả vũ trụ cũng dần được thu lại. Tinh không phía trên thần tượng từ từ mở đi rồi chậm rãi biến mất. Đúng lúc ấy thì một cái tế đàn khổng lồ xuất hiện. Tế đàn to lớn kinh người như muốn chống đỡ cả bầu trời, toát ra khí tức thần thánh mà cổ xưa. Ở trên tế đàn có vô số thần văn hiện lên, tựa như nó đã tồn tại từ thời khai thiên lập địa. Hòa nhịp cùng với nhịp thở của thượng hành tinh hoàn, tỏa ra uy thế của thần linh nồng đậm. Đây chính là thần đài. Khi mà tế đàn được hoàn toàn dựng lên, cũng là lúc Nê Hổ Ly chính thức bước vào cảnh giới thần đài. Cảnh tượng này khiến Hứa Thanh không khỏi cảm thán. Hắn mơ hồ nhận ra, khoảnh khắc vừa rồi, thần thuật mà Nê Hổ Ly thể hiện không phải một thứ đơn giản. Để có thể hấp thu được giọt thần chủ chi huyết, nàng phải trả giá đắt, hy sinh bản tôn ở đại lục vọng cổ để làm cái giá đánh đổi. Dựa vào đó mới có thể thuận lợi vượt qua cánh cửa này. Lúc này Hứa Thanh cũng cảm nhận rõ ràng sự yêu ái mà thượng hành tinh hoàn dành cho thần linh. Thần đài ở trong hệ thống tu luyện của thần linh nó tương đương với chuẩn tiên trong hệ thống tu sĩ. Nhưng mà sự biến đổi khi tu sĩ từ chúa tể đột phá lên chuẩn tiên dù có lớn đến đâu thì cũng không thể sánh bằng động tĩnh khi một vị thần linh tiến vào thần đài. Dường như ở trong quy tắc của thượng hành tinh hoàn thì thần linh mới là hệ thống chính thống. Thậm chí Hứa Thanh có thể cảm nhận được cái mảnh tinh không này, cả vũ trụ mặc dương này đều đang âm thầm trợ lực cho sự xuất hiện của thần đài. Thần linh quả thực là con cưng của thượng hành tinh hoàn, Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng. Nhưng ngay lập tức hắn nghĩ đến một khả năng khác. Động tĩnh lớn như vậy thì chấp pháp giả của Cửu Ngạn Tiên Cung chắc chắn là đã cảm nhận được. Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện thì tinh không liền rung động mạnh mẽ, một lực lượng khó mà diễn tả bằng lời, vô thành vô tức giáng xuống. Lập tức toàn bộ sinh linh trong mặc dương vũ trụ đứng im bất động, mọi vật như bị đóng băng. Ánh sáng từ mặt trời, sự chuyển động của các ngôi sao, cả thời gian tất cả đều ngừng lại. Cả mặc dương vũ trụ bị bao phủ bởi một lớp bong bóng khổng lồ, cắt đứt tất cả mối liên hệ với bên ngoài. Ở bên trong bong bóng ấy, mọi hoạt động đều dừng lại, bao gồm cả sự đột phá của Nê Hổ Ly. Giữa không trung, một đôi mắt khổng lồ xuất hiện, thay thế mọi thứ trong tinh không. Ánh mắt ấy nhìn chăm chú vào vị trí của Hứa Thanh. Hứa Thanh cảm thấy là cả vũ trụ bị đè nặng bởi uy áp vô hình. Chỉ cần một ý nghĩ của nó thì hắn và Nê Hổ Ly có thể hóa thành hư vô. Cả thân thể lẫn thần hồn đều tan biến. Đè nén cơn rung động trong lòng, Hứa Thanh khom người chậm rãi mở miệng. Đại nhân, đây là thần nô của ta. Đôi mắt khổng lồ chuyển hướng về phía Nê Hổ Ly. Ngay lập tức thần tượng của nàng trở nên mờ nhạt, toàn bộ ký ức, kinh nghiệm cả đời hiện rõ trước ánh mắt. Từ lúc nàng còn là vị nhân hoàng đối đầu với thần linh xâm lược, chọn cách là tam hồn chuyển sinh, cho đến khi từng phần của nàng trở thành thể chất thần linh, gặp gỡ Hứa Thanh, rồi cùng hắn bước vào đệ ngũ tinh cầu. Rồi đến lúc nàng bị Hứa Thanh khống chế thông qua thần nê, tất cả đều hiện ra rõ ràng. Giọng nói lạnh lùng vang lên giữa tinh không, vọng vào tâm thần của Hứa Thanh. Nếu như nó phạm tội, thì ngươi cùng chịu tội. Hứa Thanh khom người thật sâu, trong lòng hiểu rõ thân phận của vị này. Đôi mắt khổng lồ chậm rãi khép lại, lớp bong bóng bao phủ, mọc dương vũ trụ cũng biến mất, mọi thứ khôi phục như thường. Sự đột phá của Nê Hổ Ly cũng hoàn thành, thần đài của nàng được dựng nên một cách hoàn chỉnh. Tế đàn dưới chân nàng sừng sững, nâng cao thần tượng, khí tức thần đài toát ra từ người nàng tràn ngập khắp thiên địa. Nê Hổ Ly mở mắt, ánh kim lóe lên, như thể phía sau nàng có cả một bầu trời sao rực rỡ. Nàng thu hồi mọi dị tượng chung quanh, bước về phía Hứa Thanh, khẽ mỉm cười. Đệ đệ thối, trước đây thận trọng như vậy, còn dùng bùn đất nặn thân thể ta, giờ nhìn lại cũng chẳng có gì ngoài ý muốn nhỉ. Nụ cười của nàng tràn đầy đắc ý, rõ ràng là vô cùng hài lòng với thu hoạch lần này. Không chỉ thăng cấp thần đài, mà nàng còn hấp thu được thần quyền từ trong giọt thần chủ chi huyết kia, mở ra con đường rõ ràng để trở thành chân thần trong tương lai. Hứa Thanh liếc mắt nhìn nàng thản nhiên nói, vừa rồi cửu ngạn tiên chủ đã đến. Nghe vậy ánh mắt Nê Hổ Ly lập tức thay đổi, đồng tử nàng co rút lại, vẻ thản nhiên biến mất. Nàng biết được tính cách của Hứa Thanh, lời hắn nói tuyệt đối không phải là giả. Nhưng mà điều khiến nàng khiếp sợ là bản thân hoàn toàn không có cảm nhận được sự hiện diện của cửu ngạn tiên chủ trong toàn bộ quá trình. Thở dài một tiếng, nàng thì thầm trong lòng. Thượng hành tinh hoàn này thực sự đáng sợ. Tuy vậy, Nê Hổ Ly nhanh chóng gạt bỏ mọi suy nghĩ. Đối với nàng thì chuyện tương lai hay là chuyện thần tiên đều không quan trọng. Điều nàng quan tâm duy nhất là bản thân vui vẻ là được. Nhìn bóng lưng của Hứa Thanh, nàng liếm môi khẽ nói, đệ đệ thối, ngươi càng nghiêm túc như vậy thì ta lại càng thích nha. Mặc thổ giống như một cái hắc động, nhưng cũng có điểm khác biệt. Bên trong không có xuất hiện bất kỳ xoáy nước nào, cũng không có tồn tại lực hút. Nó giống như một cái lỗ hổng ở trong tinh không, được tạo hình tròn đều đặn đến kỳ lạ. Thông tới đâu hoặc sâu bao nhiêu gần như không ai biết. Chỉ có phạm vi bên ngoài, ở dưới thần niệm của Hứa Thanh là có thể nhìn rõ. Phạm vi ấy sánh ngang với một tinh vực. So với mặc dương vũ trụ thì diện tích này thực ra là không lớn, nhưng khi đứng ở rìa của nó thì cái cảm giác mênh mông vô tận vẫn là vô cùng rõ ràng. Đặc biệt là những tia khí tức nguyên chất trôi nổi tựa như sương mờ, tựa như tơ lụa, càng khiến mặc thổ thêm phần thần bí. Lúc này trong không gian huyền bí của mọc thổ, bóng dáng Hứa Thanh tựa như một con cá nhỏ đang chật vật bơi ngược dòng trong hắc động. Nê Hổ Ly theo sát phía sau, phát tán thần lực, vừa gia trì cho Hứa Thanh, vừa cùng hắn phối hợp để mượn lực lẫn nhau. Cứ mỗi 10 trượng thì họ lại thay đổi vai trò. Ban đầu là Hứa Thanh dẫn đầu, sau đó thì đến lượt Nê Hổ Ly. Nếu chỉ có một mình Hứa Thanh, hắn đã thử rồi, 10 trượng là cực hạn. Nhưng nhờ có Nê Hổ Ly phối hợp, hai người luân phiên bổ trợ cho nhau, họ đã phá được cái giới hạn này. Dẫu vậy thì khi lực đẩy tăng lên càng lúc càng khủng khiếp, bước tiến của Hứa Thanh và Nê Hổ Ly ngày càng chậm lại. Cuối cùng khi cả hai đạt tới độ sâu 200 trượng thì họ không thể tiến thêm được nữa. Dường như đây chính là giới hạn của những người ở cảnh giới chuẩn tiên. Đồng thời từ nơi sâu thẳm truyền đến mùi vị kỳ lạ, mơ hồ ẩn hiện. Đó là mùi sắt rỉ, phảng phất có chút tanh, khiến người ta khó lòng phân biệt được. Nơi này không đúng, cái mùi này, ta dường như có chút ký ức cổ xưa. Ở ngoài rìa 200 trượng dưới mặt thổ, sắc mặt Nê Hổ Ly thay đổi. Nàng cảm nhận bốn phía, ánh mắt chăm chú nhìn xuống đáy sâu vô tận, vội vàng lên tiếng. Hứa Thanh đứng ở bên cạnh, toàn thân phát ra tiếng lạch cạch, đó là âm thanh cơ thể hắn bị áp lực nghiền ép. Dù hắn có hiến rất cường đại, nhưng thân thể dù sao cũng chỉ ở cảnh giới huyễn chân. Đối mặt với lực đẩy khủng khiếp trong hắc động, hắn khó lòng chống đỡ, chỉ có thể dùng hiến bao phủ cơ thể để giải tỏa áp lực. 200 trượng này so với độ sâu của hắc động mặc thổ có lẽ chỉ là một phần nhỏ, nhưng lượng khí tức nguyên chất ở đây rõ ràng là nồng đậm hơn phía trên rất nhiều lần. Tuy không thể tiếp tục thăm dò, nhưng câu cá ở đây sẽ hiệu quả hơn. Hơn nữa với độ sâu này, dù là Côn Ngô là một bậc chuẩn tiên, thì hiến của hắn chắc chắn không thể nào chịu nổi. Hứa Thanh nhào mắt trầm ngâm, sau đó ra hiệu cho hổ lê bùn. Hộ pháp, hắn ngồi xếp bằng ở đó lấy ra cần câu vung mạnh một cái, dây câu lao xuống cắm sâu vào hắc động. Cần câu của Côn Ngô quả nhiên không phải tầm thường. Mang theo suy nghĩ ấy, Hứa Thành định thần tập trung chờ đợi. Nê Hồ Ly ở bên cạnh, vừa hộ pháp cho Hứa Thành, lại vừa nhíu mày trầm tư. Nàng xác định là mình chưa từng đến nơi này, càng chắc chắn là khi còn là người cũng không hề có ký ức liên quan. Nhưng mà sự quen thuộc này lại xuất hiện từ sâu thẳm, như thể khi xưa, lúc hóa thần, nàng đã vô tình tiếp nhận được thông tin từ những ký ức về thần linh. Thời gian cứ thế trôi qua, nửa tháng, suy nghĩ của Nê Hồ Ly càng thêm rõ ràng. Cùng lúc đó Hứa Thành vẫn kiên trì câu cá. Cuối cùng vào ngày này, họ có được thu hoạch đầu tiên, dây câu bắt đầu rung động. Hứa Thành mở mắt, nhìn thấy một quầng sáng rực rỡ là màu ngũ sắc. Quầng sáng xuất hiện từ sâu trong hốc động. Nó chỉ lớn cỡ cái đầu người, nhưng ánh sáng lấp lánh, chiếu rọi bốn phương, nổi bật giữa màn đen u tối. Thoạt nhìn thì nó tựa như ánh sáng, nhưng thực chất là dạng chất lỏng bám vào đầu lưỡi câu. Theo sự rung động của dây câu và động tác vung cần của Hứa Thanh, khối chất lỏng dần bị kéo lên, tiến lại gần hắn. Khi nó đến gần, khí tức nguyên chất nồng đậm tỏa ra khắp nơi. Hứa Thanh chỉ cần cảm nhận sơ qua mà tiên thai trong cơ thể đã dao động mãnh liệt, đôi mắt hắn sáng lên như biển va ô tô. Nê Hồ Ly ở bên cạnh cũng không khỏi dấy lên khát vọng bản năng. Nguyên chất chính là lực lượng căn bản của thượng hành tam thập lục tinh hoàn, là nguồn gốc của thần linh, bản chất của tinh cầu. Dù là thần quyền của thần linh hay quyền uy của tu sĩ thì xét về mặt bản chất đều bắt nguồn từ đây. Thậm chí là thần cách và hiến luật cũng không nằm ngoài điều đó. Đây là lực lượng không thể thiếu để hình thành thượng hành tinh hoàn, đồng thời nó còn là dược liệu tối thượng để cho tu sĩ kết thành tiên thai, thậm chí giúp cho tiên thai đại thành để hóa thành tiên nhân. Tuy nhiên Nê Hổ Ly hiểu rõ, đợt vật này đối với Hứa Thanh mà nói là vô cùng quý giá, cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn kiềm chế chứ không có hành động hấp tấp. Khoảnh khắc tiếp theo, Hứa Thanh giơ tay, nắm lấy khối chất lỏng rực rỡ ngũ sắc kia. Hắn im lặng một lúc rồi siết chặt nắm tay. Ngay lập tức chất lỏng này thay hình đổi dạng, chạy dọc theo cánh tay lan ra khắp cơ thể. Thể phách chân thật được thần hồn ngoại phóng tạo thành của Hứa Thanh lúc này như một miếng bọt biển hấp thu nó với tốc độ kinh người. Khối chất lỏng ngũ sắc càng lúc càng nhỏ, ánh sáng dần nhạt đi. Khi hoàn toàn tan biến, khí thức trên người Hứa Thanh âm mầm dâng lên. Thân thể huyễn chân do thần hồn ngoại phóng tạo thành cũng không ngừng dao động, chỉ còn cách cảnh giới bất diệt một bước ngắn. Hứa Thanh mở mắt cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể. Hắn giơ tay chộp lấy một chiếc bình nhỏ màu trắng, món đồ mà Tà Linh Tử từng đưa tặng xuất hiện. Hắn vung tay, chiếc bình hóa thành tro bụi, tan biến như bị phân giải ra. Ở bên trong chiếc bình, chất lỏng ngũ sắc lần nữa hiện ra trước mặt Hứa Thanh. Chất lỏng này lớn cỡ đầu người, rực rỡ ngũ sắc, cũng chính là nguyên chất, giống hệt nhau. Hứa Thanh nhào mắt không chút chần trở chộp lấy, cảnh tượng vừa rồi lại tái hiện. Thân thể huyễn chân hấp thu nguyên chất với một tốc độ kinh người. Khí thức của Hứa Thanh không ngừng mạnh mẽ, nhục thân tăng cường từng bước. Đến cuối cùng toàn thân Hứa Thanh phát ra ánh sáng vạn trượng, những tiếng ầm mầm vang vọng như tiếng sấm. Nhục thân thực sự bên trong thể phách huyễn chân quán dần trở nên hư ảo, trong suốt như là tan chảy, nhưng đồng thời lại biểu hiện một sự chuyển hóa về chất. Quá trình huyễn chân bất diệt này là linh hồn ngoại phóng tạo thành huyễn chân ở bên ngoài, hình thành huyễn thể, ẩn đi chân thân, rồi dần dần thay thế cho chân thân. Khi mà cảnh giới này đại thành, chân thân bị huyễn ẩn sẽ tan chảy đi, từ thực hóa hư, từ nhục thân hóa thành linh hồn. Cảnh giới này gọi là diệt, nhưng nó chưa phải là bất diệt thực sự. Đến cảnh giới này thì nhục thân và linh hồn sẽ trùng tạo và thay thế lẫn nhau. Trong linh hồn có nhục thân, trong nhục thân có linh hồn, tạo đủ điều kiện để hoàn toàn dung hợp. Vì vậy mà trong cùng một cảnh giới, rất khó để tiêu diệt đối thủ, trừ phi sở hữu lực lượng phải vượt trội, ở cảnh giới cao hơn thì càng tốt. Hiện tại tu vi của Hứa Thanh đã tới gần được cảnh giới này. Chân thân bị huyễn ẩn quán ngày càng trong suốt, cho đến khi hoàn toàn tan biến, từ thực hóa hư, từ nhục thân hóa thành linh hồn, ở trong là thật, mà ở ngoài cũng là thật. Khoảnh khắc đó, khí tức của Hứa Thanh bùng nổ, hiến quán tỏa sáng, lưu chuyển cả trong ngoài cơ thể. Đôi mắt hắn chợt mở to, ánh nhìn sắc bén và lấp lánh. Trong ánh mắt bình tĩnh, có một sự uy nghi khiến người khác không dám nhìn thẳng. Sự uy nghi này, không cần phải giận dữ thì cũng tự nhiên lan tỏa. Ở bên cạnh, Nê Hổ Ly không khỏi chấn động trong lòng. Hứa Thanh lúc này cho nàng cảm giác mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Bước tiếp theo chính là dung hợp hoàn toàn huyễn chân bất diệt. Đó là sự hòa hợp triệt để giữa nội chân và ngoại chân, khiến thân thể chuyển hóa thành tiên thai. Mà muốn đạt đến bước đó thì cần một số lượng nguyên chất lớn hơn nhiều. Hứa Thanh thầm nhẩm tính, để đạt tới bước cuối cùng hắn sẽ cần một lượng nguyên chất ít nhất là gấp 100 lần vừa rồi. Suy nghĩ một lát, Hứa Thanh cúi đầu nhìn xuống dưới, chuẩn bị lợi dụng sức mạnh mới được tăng cường của nhục thân để tiếp tục lặn xuống. Nhưng ngay lúc này, Nê Hổ Ly vươn tay ngăn hắn lại. Hứa Thanh xoay đầu liếc nhìn nàng. Sắc mặt của Nê Hổ Ly nghiêm trọng, biểu cảm như vậy cực kỳ hiếm thấy trên người nàng. Hứa Thanh nhào mắt lại, ánh nhìn sâu thẳm. Trong lúc mà ngươi đang tu luyện, ta không ngừng hồi tưởng lại khoảnh khắc năm đó ta thành thần, cũng như là thông tin và nhận thức về thần linh. Nê Hổ Ly mở miệng, giọng nói trầm thấp. Cuối cùng, ở trong lượng di chuyển ký ức đó, ta đã tìm ra đáp án quen thuộc về nơi này. Nói chính xác thì ta quen thuộc với mùi vị ở đây. Nê Hổ Ly tiếp tục nói. Đây là mùi dỉ của nguyên thủy thượng tinh thiết. Khi xưa trong thông tin mà ta tiếp nhận thì thượng hành tam thập lục tinh hoàn là có kích thước không cố định. Sau một thời gian dài nó sẽ tự mở rộng phạm vi. Đây là bản năng của thượng hành tam thập lục tinh hoàn. Nhưng trong mỗi lần mở rộng thì đôi khi sẽ xuất hiện khe nứt ở một số vị trí. Mà mỗi lần khe nứt xuất hiện thì các thần linh trí cao của tinh hoàn sở tại đều phải dùng một loại vật chất đặc biệt để chế tạo ra một cây đinh cố định khe nứt, ngăn nó lan rộng và để cho vết nứt tự lành. Cái vật chất đặc biệt đó chính là nguyên thủy thượng tinh thiết. Nê Hổ Ly nói đến đây, ánh mắt quét nhìn chung quanh. Cái mùi vị ở đây chính là khí tức của nguyên thủy thượng tinh thiết. Cho nên, Hứa Thanh chậm rãi lên tiếng, cho nên mặc thổ như hắc động này. Hứa Thanh trầm ngâm, ánh mắt sắc bén nhìn xuống vực sâu đen ngòm. Nếu như ta đoán không sai thì hẳn là nơi đã từng xuất hiện khe nứt trong tuế nguyệt cổ xưa. Để ngăn chặn khe nứt lan rộng, thần tôn của đệ ngũ tinh cầu đã dùng một cây đinh khủng bố để đóng nó lại. Nàng ngừng một chút rồi tiếp tục nói, và hiện tại cây đinh khủng bố có thể chịu được áp lực vỡ nát của tinh cầu, hoàn toàn ngăn khe nứt lan rộng kia đã bị lấy đi. Nê Hổ Ly đứng bên cạnh, vẻ mặt ngày càng nặng nề, gật đầu xác nhận lời nói của Hứa Thanh. Nhưng loại vật chất đó, muốn được bảo tồn và duy trì trong thời gian dài, thì cần phải định kỳ quay về nơi này để được ôn dưỡng. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên, giọng nói càng thêm trầm ổn. Cho nên, cách gọi là tài nguyên chiến lược và đặc thù của Mặc Dương vũ trụ, 89/10 chính là vì tác dụng ôn dưỡng cây cây nguyên thủy, thượng tinh đinh đó. Nê Hổ Ly cúi đầu nhìn xuống vực thẳm như hắc động không đáy trước mắt. Có lẽ chỉ có thần tôn mới biết được là sau khi thượng hành tinh cầu bị đinh xuyên qua thì bản chất thực sự của nó là gì. Nàng lắc đầu, ánh mắt hiện lên vẻ bất lực. Chúng ta không có tư cách và cũng không có năng lực để hiểu rõ về điều này. Nê Hổ Ly ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh với vẻ mặt nghiêm nghị. Cho nên ta rất là tò mò. Một nơi dùng để ôn dưỡng nguyên thủy thượng tinh đinh vốn là địa điểm chiến lược trọng yếu ở bất kỳ một tinh cầu nào lại được giao cho chúng ta. Đây là ý gì đây? Giọng nói của Nê Hổ Ly tràn đầy ngờ vực, không giấu nổi sự nghi hoặc sâu sắc. Vì thế ta khuyến nghị là không tiếp tục thăm dò xuống dưới nữa. Sắc mặt Nê Hổ Ly càng thêm nghiêm trọng. Lời nói của nàng tuy không rõ ràng nhưng hé lộ một sự bất an. Nàng cảm nhận được trong chuyện này dường như đang tồn tại một bàn tay vô hình thôi động tất cả. Nê Hổ Ly cúi đầu, giọng nói nhỏ đi nhưng ẩn chứa trọng lượng đáng sợ. Hơn nữa, khi mà cây nguyên thủy thượng tinh đinh bị lấy ra, không cần tế phẩm, nhưng mà khoảnh khắc nó quay về thì toàn bộ chúng sinh trong cái vũ trụ này sẽ trở thành tế phẩm. Lời nói cuối cùng của Nê Hổ Ly giống như một gọn gió lạnh thấu xương thổi qua không gian, làm cho vực sâu trước mặt dường như càng thêm đen tối và đáng sợ hơn trước. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.